Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 737. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mấy chiếc cơ giáp bị huyết đồ đâm thủng khoang điều khiển, nhưng không hiểu sao vẫn chưa bị GTCST, người điều khiển đang ôm lấy đầu lăn lộn điên cuồng. Trong khoang điều khiển của họ, lơ lửng rất nhiều bào tử sinh vật đang phân tán. Bào tử tiếp xúc với máu thịt, ngay sau đó phát triển thành trùng mềm thần kinh thon dài, chui vào đại não của người điều khiển từ tai và mũi. Và khi cán bộ y tế của pháo đài đến trong tiếng gào thô bạo của Asacha, cuồn cuộn theo khói bụi, người điều khiển đã không còn hơi thở. Asacha trầm mặc, móc súng năng lượng nổ ra, thiêu hủy những sinh vật trùng mềm đang quấn quanh các thi thể trên đất. Các thành viên quân đoàn đứng trước mấy thi thể thảm không nỡ nhìn. Lâu thật lâu không ai lên tiếng. Người nói cái gì? Diệp Tư Đình đang trong phòng nghị sự, nhanh chóng xem thông tin nghiên cứu về trứng vương trùng. Nghe thấy báo cáo của Asacha, càng nghe hai hàng mày càng nhíu chặt lại. Sau khi đi vài bước, hắn trực tiếp kết nối đến trung tâm chỉ huy. Lập tức điều chỉnh phương án tác chiến, vương trùng rất có thể đã biết phần lớn bố trí hiện tại của đế quốc. Lời này đến một cách khó hiểu, không đầu không đuôi. Nhưng các tướng lĩnh quân sự của trung tâm chỉ huy cũng không phải là kẻ tầm thường. Sau khi biết được quyền trượng đế quốc gặp phải chuyện gì, vô số mệnh lệnh từ trung tâm chỉ huy vương đô được phát ra như tuyết rơi. Hồ sơ liên lạc của vài người điều khiển đã chết được kiểm tra. Trung tâm chỉ huy nhanh chóng phán đoán họ biết được những bố trí bí mật nào, sau đó thông báo cho các chỉ huy neo điểm nhanh chóng điều chỉnh bố phòng, để tránh bị trùng lính đang thay đổi hình thức tấn công một cách rõ ràng bắt gọn. Nhưng tốc độ truyền tin của tư duy tổ trùng nhanh hơn rất nhiều so với mạng lưới liên lạc lượng tử của nhân loại. Vương trùng ngồi trên ngai vàng ở đầu giáp cụ trùng, một mặt xem xét các thông tin mới vừa có được, một mặt vô điều kiện chia sẻ với dàn huyết đồ dưới ngai vàng của mình. Quả nhiên, kẻ địch lần này thực sự là một bộ tộc đã đạt được nền văn minh trí tuệ cao nào đó, cũng khó trách họ có thể đưa ra đối phó có tổ chức với cuộc tấn công của trùng đàn. Trong thông tin ký ức do vài chiến sĩ nhân loại cung cấp, vương trùng còn phát hiện cái gọi là đế quốc này có lãnh thổ cực kỳ rộng lớn, kéo dài qua hai cánh tay xoắn ốc của toàn bộ hệ thống tinh cầu, rộng lớn hơn mấy vạn lần so với khu vực xây tổ của một đàn trùng. Cũng tức là nói, chỉ cần đàn trùng hoạt động trong hai cánh tay xoắn ốc này, bất kể xây tổ trên hành tinh nào, đều sẽ gặp phải sự chống cự vĩnh viễn của đế quốc khổng lồ này, trừ phi đánh tan hoàn toàn đế quốc này chỉ trong một lần. Cách chương.